Bình, không thể nào. Quay về thôi, sau này cố gắng không tiếp xúc với Phương Văn Văn khi ở một mình. Hiện tại có thể biết Phương Văn Văn có lẽ là người, nhưng em trai cô ả thì không chắc. Giữa trưa, Phùng Viễn và Cát Thanh về đến biệt thự còn dẫn theo Mã Kỳ Kỳ. Thoạt nhìn Mã Kỳ Kỳ là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai yếu đuối. Cô nàng đi theo sau nắm chặt tay Cát Thanh, ánh mắt kinh hoàng chưa bình tĩnh. Trần Dương chú ý thấy trên cổ Mã Kỳ Kỳ có một vết dây thừng, cậu giơ tay ngăn cản Cát Thanh vừa định nói chuyện, bảo cô đưa Mã Kỳ Kỳ đi tắm nước ấm rồi ngủ một giấc trước. Cát Thanh nhìn ánh mắt ôn hòa như đã biết mọi chuyện của Trần Dương, gật gật đầu rồi dẫn Mã Kỳ Kỳ lên lầu. Bị tập kích, Phùng Viễn lập tức gật đầu. Hai mắt đại sư đúng là sáng như đuốc. Tối qua Mã Kỳ Kỳ bị tấn công, nếu không phải cô ấy có đeo bùa được bà nội cầu ở chùa Đỉnh Quốc, sợ là đã bị xiết cổ chết rồi. Xem ra chúng đã bắt đầu ra tay. Đại sư, phải làm thế nào? Đêm nay hành động, Trần Dương quét mắt nhìn một vòng rồi hỏi. Mao Tiểu Lỵ chưa về à? Ngay lúc đó, Mao Tiểu Lỵ đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã reo lên. Anh Trần, em tìm được quỷ hòe mọc khối u rồi. Cách chương.